Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1479. Chương 1479. Sắp đến ta sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu cái này mấy phòng ở Vạn Phong trong mắt. Không coi vào đâu, chính là ở Đàm Xuân nước mắt mặc dù phân lượng không nhẹ. Nhưng chút việc này mà vậy không làm được một năm. Nếu Vu gia đóng đi, tương uy kiến trúc thị trường xuất hiện chân không. Vạn Phong cảm giác được mình có cần phải thành lập một cái đội xây cất. Không phải nói mình muốn thành lập, mà là cảm thấy tương uy chắc có một cái bản thổ công ty xây cất. Một cái là tiền không để cho người ngoài được lợi đi. Một cái nữa là cho quê nhà người xây nhà xây lầu có thể lên lòng điểm. Đừng xây ra đậu hủ nát tới tương lai xảy ra nhân mạng. Đàm Xuân một cái là mình bạn học. Một cái nữa thủ hạ hắn đã có một đám người. Chỉ cần phối chút công cụ. Trước từ lùn đến cao xây mấy nóc lầu nhỏ. Không tới mấy năm là được rồi. Tương uy tương lai nhưng mà có rất nhiều kiến trúc muốn xây. Nói không chừng mười mấy năm sau từ tương uy đi Tây sẽ một mực xây đến chánh phủ xã chỗ ở Ô Gia Thôn. Làm tương uy đất đai lợi dụng xong hết rồi. Và thôn Ngọa Hổ kề bên thôn Lưu Hội thủ trước lợi nhuận. Tiếp theo chính là Vương Trang và thôn Thôi cũng sẽ được tới trình độ nhất định phát triển. Tròn xoe tròn và ngươi còn có liên lạc sao? Hứa Bân có chút ngượng ngùng dáng vẻ. Cái này có gì ngượng ngùng? Nhìn chúng liền viết thơ đi bày tỏ. Xem không chúng cảm thấy không cam lòng vậy viết thơ đi thẳng thắn. Đừng làm được không rõ ràng. Ca, người nói nàng một cái người miền Nam. Đến chúng ta nơi này nàng có thể chịu được sao? Người lo lắng nàng chết rét. Ha ha. Người lo lắng nàng chết rét không bằng lo lắng nàng nếu như gả cho ngươi có thể hay không bị ngươi đè chết. Ta phát hiện ngươi cái này tầm vóc độ cao so với mặt biển và chu vi đều có gia tăng. Bây giờ sợ là có 108 chứ. Chúc mừng ngươi gia nhập tương uy số lượng không nhiều 180 cân câu lạc bộ. Đàm Thắng, sau khi đi ngồi ở Đàm Thắng chỗ ngồi Hứa Mỹ Lâm trên mặt hiện ra vẻ giận. Hướng về phía Vạn Phong trợn mắt, Vạn Phong nghi ngờ, cái này tiểu tam bát chừng ta làm gì? Suy nghĩ lại một chút mình lời mới vừa nói, không khỏi bật cười khanh khách, tiểu muội hiểu chuyện, đại khái hiểu bị đè chết là ý gì? Con bé đi một bên chơi, tiếp theo chúng ta nói không chừng nói xảy ra cái gì nhi đồng không thích hợp nói đâu. Người nghe nhiều buổi tối khỏe không ngủ yên giấc. Ai hiếm nghe các ngươi nói chút lưu manh nói. Hứa Mỹ Lâm đứng lên đi lên lầu. Viện viện năm trước đổ đã tới một phong thơ. Ta còn không có hồi đây. Ngươi nhìn chuyện làm. Người ta cô nương nói không chừng ở nhà ánh mắt cũng chờ mong mù. Ngươi nơi này còn không có động tĩnh. Nhanh chóng cho người ta viết thơ hồi âm. Cùng bưu cục đi làm liền bưu đã qua. Nhưng mà viết gì nha? Hứa Bân biểu thị làm khó, ngươi nếu là có ý nghĩa, mở đầu liền viết thân ái tích, nếu như không có ý nghĩa bắt đầu liền viết đằng viện viện. Nội dung ta cũng không dạy cho ngươi, Vạn Phong cảm giác được mình bây giờ thật đúng là bận bịu. Chuyện gì cũng có thể uống mình liên lạc với, từ tương uy tuyến đường hoạch định, đầu tư hạng mục thiết kế đến chuyện nhà chuyện cửa. Xanh con dưỡng cái còn bao gồm người ta tìm đối tượng. Phỏng đoán lại qua hai ngày những cái kia nuôi hán lưu manh đùa bỡn chuyện vậy sẽ tìm tới mình. Không quản được, hay là về nhà ngủ tương đối đáng tin. Về đến nhà trong nhà chỉ có mẫu thân mình ở nhà nhàm chán xem tivi. Vạn Phong liền lên giường đất ngồi cùng mẫu thân tán dóc. Hắn vô cùng lo lắng mẫu thân hỏi tới hắn hôn sự. Chuyện này hắn không có cách nào trả lời. Đại khái mẫu thân vậy thông cảm Vạn Phong khó xử. Ở thời đại này có hai cái lão bà cái này cũng không chuyện gì tốt. Vậy thua thiệt Vạn Phong bây giờ không kết hôn. Nếu như kết hôn rồi nói không chừng cảnh sát liền người tới bắt. Vạn Thủy Trường vẫn là buổi tối đến tiệm nhỏ đi xem náo nhiệt. có lúc cũng lên trận và người ta đánh ba đánh một cái gì. Đến buổi tối 11 giờ hơn Vạn Thủy Trường trở về. Phụ thân trở về, Vạn Phong trở về đến nhà của mình, ngồi ở trước bàn gõ suy nghĩ hồi lâu tìm ra mấy tờ giấy. Bắt đầu công ngay ngắn đúng ở phía trên bức tranh mạt trược hình dáng. Vạn bánh cái thêm đông tây nam bắc trong trắng bệch toàn bộ bức tranh sau khi xuống tới đã là 12 giờ rưỡi, ngáp một cái lên giường ngủ. Đàm Thắng sáng sớm liền chạy tới Đàm Xuân nhà. Tối ngày hôm qua hắn ở phòng giải trí chơi máy game một mực chơi đến lúc nửa đêm. Lúc trở lại cũng chưa có đến Đàm Xuân nhà đi, mà là sáng sớm hôm nay tới. Ai tìm ta? Vạn Phong. Đàm Thắng liền đem tối hôm qua hắn ở phòng game gặp phải Vạn Phong đi qua nói một lần. Ta nghe ý của hắn trong lời nói là có việc mà muốn cho chúng ta liền. Đàm Xuân trầm mặc một hồi. Vậy lại xem đi. Hai người ra khỏi nhà cưỡi xe đạp đi tới Loan Khẩu. Đi vào Hứa Bân phòng giải trí. Vạn Phong cũng là mới tới không lâu. Gặp Đàm Xuân và Đàm Thắng tới. Đứng lên và Đàm Xuân bắt tay. Đàm Thắng sáng sớm chạy nhà ta đi nói cho ta ngươi tìm ta. Ta ở bên trong chăn còn không có thức dậy đây. Như thế nói còn không có ăn điểm tâm thôi. Đáng tiếc bây giờ khách sạn đều đóng cửa. Nếu không chúng ta uống điểm. Không bằng chúng ta làm điểm bia thịt hun khói cái gì liền vừa uống vừa trò chuyện. Được, Đàm Xuân cũng không từ chối. Nơi này quá ồn. Các ngươi không bằng đến lầu thượng ta gian phòng đi trò chuyện. Ta để cho muội tử ta cho nóng hai cái món ăn. Ăn Tết rất nhiều thứ cũng có sẵn. Cái này cũng không sai. Dậy sớm Vạn Phong liền uống một chén cháo nhỏ. Trong bụng cũng là trống rỗng. Hứa Bân tay chân rất lanh lẹ. Xách nửa két bia. Cầm một ít thịt hun khói đậu phộng rang. Lại để cho Hứa Mỹ Lâm cho nóng bốn món ăn. Ngay tại Hứa Bân trong phòng, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Tự nhiên đầu tiên là hỏi thăm một fan Đàm Xuân mấy năm này tình huống. Cùng một chai bia xuống bụng, nói chuyện chuyển nhập chính đề. Trong thôn đâu muốn xây một cái viện dưỡng lão và một cái xưởng phúc lợi. Địa điểm đều đã lựa chọn xong. Chính là đội Hoa Tiền Nam đầu cái đó tiểu sườn núi nghiêng. Viện dưỡng lão đây là xây phòng trệt. Tứ hợp viện kiều, phòng tránh đại khái cần 20 gian, hai bên xương phòng tất cả 10 gian, trước mặt tường viện truyền đạt thất, trong sân xây luống hoa trải thải gạch, túi lớn, có thể làm không? Đàm Xuân rơi vào suy tính bên trong, mặc dù hắn mang miếng ngói công người nối nghiệp đếm không thiếu, nhưng là lấy trước đều là kiếm thủ công phí, thật đúng là chưa từng làm bọc lớn việc. Túi lớn toàn ở dự tính, nếu như dự tính không làm tốt liền không kiếm được tiền. Bên dưới nói một chút xưởng phúc lợi cũng ở đó khối đất lên. Khối kia đồi trừ viện dưỡng lão bên ngoài còn có thể xây một cái công xưởng. Xưởng phúc lợi chính diện xưởng muốn xây tầng 2, hai bên xương phòng cũng là phòng trệt là dùng để làm vật liệu kho và thành phẩm kho dùng. Người suy tính một chút có tiếp hay không? Tiếp, cân nhắc luôn mãi, Đàm Xuân tiếp nhận công việc này mà. Chờ một hồi chúng ta đi ngay tại hiện trường thi sát một phen. Sau đó thiết kế ra bản vẽ, người tìm người làm dự tính. Tốt nhất là ở 15 trước kia cầm bản vẽ và dự tính cũng báo danh ta nơi này. Bởi vì 15 sau này ta phải ra cửa. Ta nếu là đi ngươi liền không tìm được người cầm tiền. Tiền này là ngươi ra. Vạn Phong gật đầu. Đàm Xuân tính toán một chút. Thời gian lên vẫn còn kịp. Cái này hai nóc việc làm xong. Ta đại khái trở về. Tương uy sau này sẽ có rất nhiều kiến trúc. Không loại bỏ tương lai còn có tiểu cao tầng kiến trúc như vậy. Ngươi nếu là có hứng thú liền chúng ta liền thảo luận một chút. Đàm Xuân mừng rỡ, đây là muốn phát tài ý nghĩa nha, bị Vạn lão bản nâng đỡ người không có một cái không phát tài. Bây giờ đây là sắp đến ta sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.